Pháp hội vô lượng thọ Như Lai. Thứ năm, Hán bộ từ quyển 17 đến hết quyển 18. Hán dịch Tào Ngụy, Pháp sư Khương Tăng Khải, Việt dịch Việt Nam, tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở thành Dương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng đại tỳ kheo, một vạn 2000 người câu hội. Các ngài này đều là bậc đại thanh văn mà mọi người quen biết. Đó là tôn giả A Nhã Kiều Trần Như, tôn giả Mã Thắng, tôn giả Đại Danh, tôn giả Hữu Hiền, tôn giả Vô Cấu, tôn giả Danh Văn, tôn giả Thiền Sưng, tôn giả Viên Mãn, tôn giả Kiều Phạm Ba Đề, tôn giả Ưu Lầu Tần Loa Ca Diếp, tôn giả Già Gia Ca Diếp, tôn giả Na Đề Ca Diếp, tôn giả Maha Ca Diếp, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Maha Ca Chiên Viên, tôn giả Maha Kiếp Tân Na, tôn giả Maha Châu Na, tôn giả Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử, tôn giả Anau Lâu Đa, tôn giả Ly Bà Đa, tôn giả Nang Đà, tôn giả La Hầu La, tôn giả A Nan Đà, vân vân. Các tôn giả này làm thượng thủ. Lại có chúng đại Bồ Tát, các ngài Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát và chư đại Bồ Tát trong kiếp hiện sau trước dây quanh. Lại cùng Hiền Hộ vân vân, 16 vị chánh sĩ câu hội. Đó là các ngài Thiện Tri Duy Nghĩa Bồ Tát, Huệ Biện Tài Bồ Tát, Quán Vô Trụ Bồ Tát, Thiện Hoa Thần Thông Bồ Tát, Quang Tràng Bồ Tát, Trí Thượng Bồ Tát, Tịnh Căn Bồ Tát, Huệ Nguyện Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bửu Tràng Bồ Tát vân vân làm thượng thủ. Chư đại Bồ Tát này đều tuân tu hạnh Phổ Hiền, đầy đủ tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, an trụ trong tất cả công đức, đến bờ Phật pháp rốt ráo kia, nguyện ở trong tất cả thế giới thành đẳng chánh giác, lại nguyện sanh cung trời Đâu Xuất, ở đó thọ chung giáng sanh ở hồng bên hữu, hiện đi bảy bước phóng ánh sáng lớn chấn động khắp thế giới mà sướng lên rằng: nơi tất cả thế gian ta là tôn quý hơn cả, Đế Thích và Phạm Thiên đều đến thân cận cúng dường. Lại hiện học tập lục nghệ hơn người, ở Dương Cung nhàm chán ngũ dục, thấy người già bệnh chết liền biết đời là vô thường, rời bỏ ngôi vua vượt thành học đạo, cởi lụi là chuỗi ngọc, mặc y hoại sắc, khổ hạnh 6 năm. Ở cõi ngũ trượt này có thể thị hiện như vậy, vì thuận theo thế gian đến tắm tại sông Ni Liên, rồi đi tới đạo tràng Long Dương ca tụng nghinh tiếp, chư Bồ Tát đi nhiễu bên hữu ngợi khen, nhận lấy cỏ tự tay trải dưới cội cây Bồ Đề, rồi ngồi kiết già. Lại hiện quân ma bao dây làm hại, dùng sức định huệ hàng phục ma quán, thành bậc vô thượng chánh giác. Phạm Dương thỉnh chuyển pháp luân dũng mãnh vô quý, âm thanh của Phật vang rền, đánh trống pháp, thổi loa pháp, dựng tràng pháp, thắp đuốc pháp, nhiếp chánh pháp và các thiền định. Mưa pháp vũ nhuần thấm quần xanh, chấn sám pháp khai ngộ tất cả quốc độ, quang minh chiếu khắp thế giới, mặt đất rúng động, cung ma sụp đổ, ba dương ba tuần kinh sợ, phá giặc phiền não, xé lưới tà kiến, xa rời ác pháp, sanh lớn thiện pháp. Với món đồ ăn của tín thí, có thể ăn có thể tiêu, vì điều phục chúng sanh mà tuyên dương diệu lý, hoặc hiện mỉm cười phóng 100.000 tia sáng lên bậc quán đảnh thọ ký Bồ Đề, hoặc thành Phật đạo hiện nhập niết bàn, khiến vô lượng hữu tình đều được quả vô lậu, thành thục thiện căn cho vô biên Bồ Tát. Trong tất cả cõi Phật đều có thể thị hiện như vậy. Dĩ như nhà ảo thuật biết rõ ảo thuật có thể hiện ra những tướng nam nữ vân vân, ở trong các tướng ấy thiệt không có được. Cũng vậy, chư Bồ Tát khéo học vô biên ảo thuật công đức, nên hay thị hiện biến hóa, hay khéo biết rõ đạo biến hóa, nên ở các quốc độ hiện đại từ bi đều có thể lợi ích tất cả quần sanh, thành tựu vô biên hạnh nguyện Bồ Tát, thông đạt bình đẳng vô lượng nghĩa môn, tu hành đầy đủ tất cả pháp lành, bình đẳng thẳng vào trong các cõi Phật, thường được chư Phật khuyến tấn và gia hộ quay thần, được tất cả Như Lai rõ biết ấn khả, vì giáo hóa chư Bồ Tát mà làm A Xà Lê, thường tu tập thành tựu vô biên công hạnh, thông đạt tất cả pháp giới hành, hay biết rành rẽ hữu tình và quốc độ, cũng thường đi đến cúng dường chư Phật, hiện các thứ thân hình như là ảnh tượng, khéo học pháp vô úy, phá lưới ba, trừ tà kiến, qua khỏi quyến thuộc phiền não và bạn ma dân ma. Hơn hẳn bậc thanh văn và bích chi Phật, nhập môn không, vô tướng và vô nguyện, mà hay an trụ phương tiện thiền xảo, chẳng hề thích niết bàn của nhị thừa, được các tam muội vô sanh vô diệt và các môn đà la ni, các căn quảng đài biện tài quyết định, nơi tạng pháp Bồ Tát, hay biết rõ Phật qua tam muội, tùy thời ngộ nhập đủ tất cả các thứ thậm thâm thiền định. Tất cả chư Phật đều hiện ra trước, trong khoảng một niệm đi khắp cõi Phật, quanh vòng qua lại vẫn chẳng khác thời gian, cứu vớt nàng khổ. Phân biệt hiển bày chân thiệt bổn tế, được Phật biện tài trụ hạnh phổ hiện, hay phân biệt rõ ngôn ngữ của chúng sanh, vượt hơn tất cả pháp thế gian, biết rành tất cả pháp xuất thế, nơi tất cả vạn vật tùy ý tự tại, với tất cả hữu tình làm bạn chẳng chờ thỉnh, có thể chấp trì pháp tạng của tất cả Như Lai, an trụ chẳng dứt chủng tánh tất cả Phật, thương mến hữu tình mở bày pháp nhãn cho họ, bích cửa ác đạo mở cửa thiện đạo, với tất cả hữu tình xem như cha mẹ anh em, lại xem chúng sanh không khác thân mình. Tất cả pháp lành đều được rốt ráo, vô lượng công đức của chư Phật đều đã được, trí huệ thánh minh chẳng thể nghĩ bàn. Chúng đại Bồ Tát vô lượng vô biên như vậy đồng đến pháp hội. Lúc bấy giờ sắc diện của Đức Thế Tôn vui vẻ sáng rỡ. Thưa quái thần của Đức Phật, Tôn giả A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh lý y phục, trịch giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay hướng lên Đức Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay sắc diện của Đức Thế Tôn vui vẻ sáng rỡ, trong sạch như gương sáng, từ nào chưa từng được thấy. Bạch Đức Thế Tôn, tôi tự nghĩ rằng hôm nay Đức Thế Tôn an trụ chỗ an trụ của chư Phật, hôm nay Đức Thế Nhãn an trụ nơi hạnh của bậc đạo sư, hôm nay Đức Thế Anh an trụ nơi đạo tối thắng, hôm nay Đức Thế Hùng hành công đức của Như Lai. Phải chăng hôm nay Đức Thế Tôn nghĩ nhớ đến chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại? Đức Phật phán dạy: Này A Nan, sao ông biết được việc ấy? Chư Thiên bảo ông hay là ông tự thấy biết? Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, tôi thấy sắc diện của Đức Thế Tôn rạng rỡ ít khi có, nên mới bạch hỏi như vậy, chẳng phải là do chư Thiên mách bảo? Đức Phật phán dạy: Lành thay, lành thay. Này A Nan, ông phát trí huệ biện tài hỏi được Như Lai việc ấy, ông là đại sĩ hy hữu, như hoa ưu đàm xuất hiện thế gian, có lòng đại bi lợi ích chúng sanh, nên tư hỏi việc ấy. Này A Nan, Đức Như Lai chánh đặng chánh giác, hay khai thị được vô lượng tri kiến, tại sao vì Như Lai tri kiến vô chướng vô ngại? Này A Nan, Như Lai chánh đặng chánh giác, nếu muốn ở thế gian có thể ở đến vô lượng vô số trăm ngàn ức na do tha kiếp, hoặc là tăng hơn số lượng trên, mà thân thể của Như Lai và các căn vẫn không tổn giảm. Tại sao vậy? Vì Như Lai được tam muội tự tại rốt ráo, nơi tất cả pháp là tự tại hơn hết. Này A Nan, ông phải lắng nghe, khéo suy nghĩ lấy, ta sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Ngài A Nan thưa: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, tôi mong muốn được nghe Đức Phật chỉ dạy. Đức Phật bảo ngài A Nan: Thở xưa quá A Tăng Kỳ vô số đại kiếp, có Phật xuất thế hiệu là Nhiên Đăng Như Lai, giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sanh. Sau đó có Quang Diễn Phật, Nguyệt Quang Phật, Chiên Đàn Hương Phật, Thiện Sơn Dương Phật, Tu Di Thiên Quang Phật, Tu Di Đẳng Diệu Phật, Nguyệt Sắc Phật, Chánh Niệm Phật, Ly Cấu Phật, Vô Trước Phật, Long Thiên Phật, Dạ Quang Phật, An Minh Đảnh Phật, Bất Động Địa Phật, Lưu Ly Diệu Hoa Phật, Lưu Ly Kim Sắc Phật, Kim Tạng Phật, Diêm Quang Phật, Diêm Căn Phật, Địa Chủng Phật, Nguyệt Tượng Phật, Nhật Âm Phật, Giải Thoát Hoa Phật, Trang Nghiêm Quang Minh Phật, Hải Giác Thần Thông Phật, Thủy Quang Phật, Đại Hương Phật, Ly Trần Cấu Phật, Xã Yểm Ý Phật, Bửu Diêm Phật, Diệu Đảnh Phật, Dũng Lập Phật, Công Đức Trì Huệ Phật, Tỳ Nhật Nguyệt Quang Phật, Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật, Vô Thượng Lưu Ly Quang Phật, Tối Thượng Thủ Phật, Bồ Đề Quang Phật, Nguyệt Minh Phật, Nhật Quang Phật, Hoa Sắc Hương Phật, Thủy Nguyệt Quang Phật, Trừ Si Minh Phật, Độ Cái Hạnh Phật, Tịnh Tính Phật, Thiện Tú Phật, Quay Thần Phật, Pháp Huệ Phật, Luận Âm Phật, Sư Tử Âm Phật, Long Âm Phật, Sử Thế Phật. Chư Phật như vậy kế tiếp nhau xuất hiện ra đời. Kế đó có Đức Phật hiệu là Thế Tự Tại Dương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Lúc đó có quốc vương nghe Đức Phật thuyết pháp, lòng rất vui đẹp, phát tâm vô thượng bồ đề, từ bỏ ngôi vua, xuất gia làm tỳ kheo hiệu là Pháp Tạng, đến chỗ Đức Phật Thế Tự Tại Dương, cúi lại chân Đức Phật, đi quanh bên hữu ba vòng, quỳ dài chắp tay, nói kệ tụng khen rằng: sắc diện Phật rực rỡ, quay thần Phật vô cực, ánh sáng chói như vậy không ai sánh bằng Phật. Mặt nhật và mặt nguyệt cùng mani bửu châu, ánh sáng bị che lấp chẳng khác gì đóng mực. Dung nhan của Như Lai thế gian không ai sánh, viên âm của Như Lai vang khắp đến mười phương, giới đa văn tinh tiến, tam muội và trí huệ, quay đức không ai sánh, rất thù thắng hy hữu, đế lý sâu niệm lành, pháp hải của chư Phật đã cùng tận thâm áo, tột bờ và suốt đáy, vô minh và tham sân. Thế Tôn đã không hẳn, đấng nhân hùng sư tử, thần đức không thể lường, công quân Phật rộng lớn, trí huệ sâu di diệu, quang minh tướng oai nghi, chấn động cõi đại thiên. Nguyện tôi lúc làm Phật bằng với đấng Pháp Vương, vượt khỏi dòng sanh tử, không gì chẳng giải thoát, bố thí và trì giới, nhẫn nhục và tinh tiến, thiền định các tam muội, trí huệ là trên hết. Tôi thề được làm Phật, làm khắp hết nguyện này, tất cả sự khủng bố tôi sẽ làm an ổn. Giả sử có chư Phật số trăm ngàn muôn ức, vô lượng đấng đại thánh như số cát sông Hằng, dầu cúng dường tất cả chư Phật Thế Tôn ấy, vẫn chẳng bằng cầu đạo tâm vững chắc chẳng bỏ. Thí như hằng hà sa thế giới của chư Phật, lại có bất khả kể vô số những quốc độ, quang minh đều chiếu đến khắp hết những cõi ấy. Xin tinh tấn như vậy, sức quay thần khó lường. Nếu lúc tôi làm Phật, cõi nước tôi đệ nhất, rất nhiều thứ kỳ diệu, đạo tràng rất siêu tuyệt, cõi nước như niết bàn, không cõi nào sánh bằng. Tôi sẽ luôn thương nhớ độ tất cả chúng sanh, người mười phương sanh về lòng vui mừng thanh tịnh, đã về đến nước tôi đều sung sướng an ổn, trông mong Phật chứng minh cho tôi được thành tựu. Do sức muốn tinh tiến, tôi phát nguyện như trên: mười phương chư Thế Tôn trí huệ lớn vô ngại, khiến cho Thế Tôn này biết tâm niệm của tôi. Giả sử thân tôi ở trong những chốn khốn khổ, tôi tinh tiến hành đạo, chịu đựng chẳng hối tiếc. Này A Nan, tỳ kheo Pháp Tạng nói kệ tụng xong, bạch Đức Phật Thế Tự Tại Dương rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi đã phát tâm vô thượng chánh giác, xin Đức Thế Tôn trồng tuyên kinh pháp cho. Tôi sẽ tu hành giúp lấy Phật quốc thanh tịnh vô lượng trang nghiêm, khiến tôi mau thành bậc chánh giác, nhổ hết gốc rễ sanh tử khổ lụy. Thế Tự Tại Dương Như Lai nói với Pháp Tạng tỳ kheo rằng: công hạnh tu hành trang nghiêm Phật độ ông tự biết lấy. Tỳ kheo Pháp Tạng thưa: bạch Đức Thế Tôn, nghĩa ấy sâu rộng, chẳng phải cảnh giới của tôi, ngưỡng mong Đức Thế Tôn chỉ dạy công hạnh tịnh độ của chư Phật Như Lai. Tôi được nghe rồi sẽ y theo tu hành để hoàn thành sở nguyện. Lúc ấy Đức Phật Thế Tự Tại Dương biết tỳ kheo Pháp Tạng cao minh, chí nguyện sâu rộng, liền giảng dạy rằng: ví như biển cả kia, có một người lấy đấu múc nước, trải qua kiếp số còn có thể cạn đến đấy, được châu báu di diệu. Có người chí tâm tinh tiến cầu đạo chẳng thôi, tất sẽ kết quả, có nguyện gì mà chẳng được thành. Rồi Đức Thế Tự Tại Dương Phật nói rộng 210 ức quốc độ chư Phật: những là sự thiện ác của hàng thiên nhân, những sự xấu tốt của cõi nước, và ứng theo tâm nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng mà hiện rõ ra cho thấy cả. Nghe và thấy các quốc độ nghiêm tịnh, tỳ kheo Pháp Tạng phát khởi thệ nguyện thù thắng vô thượng, tâm ngài tịch tịnh, trí ngài rộng ra, tất cả thế gian không có ai bằng, trọn đủ năm kiếp. Ngài suy xét nhiếp lấy công hành trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, người cõi Phật xưa ấy thọ mạng bao lâu? Đức Phật nói: Này A Nan, Đức Phật Thế Tự Tại Dương thọ mạng 42 kiếp. Thuở ấy, Tỳ kheo Pháp Tạng nhiếp lấy công hành thanh tịnh trang nghiêm 210 ức nước Phật và tu tập xong, Ngài đến trước Đức Thế Tự Tại Dương Như Lai, cúi lại chân Phật, đi quanh bên hữu ba vòng, chắp tay đứng lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi đã nhiếp lấy công hành trang nghiêm thanh tịnh nước Phật. Đức Thế Tự Tại Dương Như Lai nói: Này ông nên trình bày, phải biết là đúng lúc để phát khởi và làm vui đẹp tất cả đại chúng. Bồ Tát tu hành pháp ấy thì sẽ đầy đủ vô lượng đại nguyện. Tỳ kheo Pháp Tạng thưa: Bạch Đức Thế Tôn, mong được xét soi, tôi sẽ trình rõ những điều nguyện mà tôi đã phát. Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi sau khi mạng chung còn trở lại ba ác đạo, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng đều thân màu vàng rồng, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi sắc thân chẳng đồng, có kẻ xấu, người đẹp, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng biết túc mạng, tối thiểu là biết sự việc trong trăm ngàn ức na do tha kiếp, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng được thiên nhãn, tối thiểu là thấy trăm ngàn ức na do tha cõi nước chư Phật, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng được thiên nhĩ, tối thiểu là nghe lời thuyết pháp của trăm ngàn ức na do tha chư Phật và chẳng thọ trì hết, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng được tha tâm trí, tối thiểu là biết tâm niệm của chúng sanh trong trăm ngàn ức na do tha cõi nước, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng được thần túc, tối thiểu là khoảng một niệm qua đến trăm ngàn ức na do tha đức Phật, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi nếu sanh lòng tưởng nghĩ tham chấp thân thể, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân ở nước tôi chẳng an trụ định tụ quyết đến diệt độ, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, quang minh có hạn lượng, tối thiểu chẳng chiếu đến trăm ngàn ức na do tha cõi nước chư Phật, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, thọ mạng có hạn lượng, tối thiểu là trăm ngàn ức na do tha kiếp, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thanh văn trong nước tôi mà có người tính đếm được, dẫn đến chúng sanh trong cõi đại thiên đều thành bậc duyên giác, cùng nhau chung tính đếm suốt trăm nghìn kiếp mà biết được số lượng ấy, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân đức tôi thọ mạng không ai hạn lượng được, trừ họ có bổn nguyện dài ngắn tự tại. Nếu chẳng như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân đức tôi mà còn nghe danh từ bất thiện, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, mười phương vô lượng chư Phật chẳng đều ngợi khen xưng tụng danh hiệu của tôi, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi nhận đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương phát bồ đề tâm tu các công đức chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước tôi, lúc họ mạng chung tôi và đại chúng dây quanh hiện ra trước mặt họ, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, chuyên nhớ nước tôi trong những cội công đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về nước tôi mà chẳng được tội nguyện, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi chẳng đều đầy đủ 32 tướng đại nhân, thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước khác sanh về nước tôi rốt ráo, tất đến bậc nhất sanh bổ xứ, trừ người có bổn nguyện tự tài quá độ, vì chúng sanh mà mặc giáp hoằng thề, chứa công đức độ tất cả, đi qua các nước Phật tu hạnh Bồ Tát, cúng dường chư Phật mười phương, khai quá hằng xa vô lượng chúng sanh, khiến họ đứng nơi đạo chánh chơn vô thượng, vượt hơn công hạnh của hạng tầm thường, hiện tiền tu công đức phổ hiền. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi thừa thần lực Phật đi cúng dường chư Phật. Khoảng bữa ăn, nếu không đến khắp vô số vô lượng ức na do tha cõi nước thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi ở trước chư Phật hiện công đức mình. Nếu những thứ dùng để cúng dường không có đủ theo ý muốn thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi chẳng thể diễn nói nhất thiết trí thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi chẳng được thân kim cương Na La Diên thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân và tất cả vạn vật trong nước tôi trang nghiêm thanh tịnh sáng rỡ, hình sắc đặc biệt lạ cùng di tột diệu không ai lường biết được, dầu là có thiên nhãn mà biện biệt được danh số ấy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi nhận đến người công đức ít nhất mà chẳng biết đạo tràng thọ màu sáng vô lượng cao 400 muôn dặm thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát trong nước tôi nếu đọc tụng thọ trì diễn thuyết kinh pháp mà chẳng được trí huệ biện tài thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, trí huệ biện tài của Bồ Tát trong nước tôi mà có hạn lượng thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi thanh tịnh soi thấy tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị thế giới chư Phật mười phương như gương sáng soi hiện hình gương mặt, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, từ mặt đất lên đến hư không, những cung điện, lầu đài, ao nước, cây hoa, tất cả vạn vật trong nước tôi đều dùng vô lượng châu báu, trăm ngàn thứ hương hiệp lại làm thành xinh đẹp kỳ lạ hơn hàng thiên nhân. Hương ấy xông khắp vô lượng thế giới mười phương, Bồ Tát nghe mùi hương ấy đều tu hạnh Phật, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, những loài chúng sanh của vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương được quang minh tôi chiếu đến thân, thân họ nhu duyến hơn hẳn hàng thiên nhân, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, những loài chúng sanh của vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi mà chẳng được Bồ Tát vô sanh pháp nhẫn các thâm tổng trì thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng nữ nhân của vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi vui mừng tin ưa phát tâm bồ đề nhằm ghét thân người nữ, nếu sau khi chết mà họ còn sanh thân người nữ lại thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương thế giới nghe danh hiệu tôi, sau khi thọ chung thường tu phạm hạnh đến thành Phật đạo, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân trong vô lượng bất tư nghị thế giới mười phương nghe danh hiệu tôi rồi năm dốc gieo xuống đất cúi đầu vái lại vui mừng tín ưa tu hạnh Bồ Tát thì được chư thiên và người đời đều kính trọng, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi muốn được y phục liền tùy nguyện hiện đến, y phục đẹp đúng pháp như Phật khen ngợi tự nhiên mặc trên thân, nếu còn phải may cắt nhuộm giặt thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, hàng thiên nhân nước tôi hưởng thọ khoái lạc chẳng như bực lậu tận tỳ kheo thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, Bồ Tát nước tôi tùy ý muốn thấy vô lượng nước Phật trang nghiêm thanh tịnh mười phương thì liền được toại nguyện, đều được soi thấy ở trong những cây báo như thấy mặt mình hiện rõ trong gương sáng, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, từ đó đến lúc thành Phật, nếu các căn thân còn thiếu xấu chẳng được đầy đủ thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi thấy đều chứng được thanh tịnh giải thoát tam muội, khoảng một lúc phát ý cúng dường vô lượng bất khả tư nghị chư Phật Thế Tôn mà không mất tâm chánh định, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, sau lúc thọ chung sanh nhà tôn quý, nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, Chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, vui mừng hớn hở tu hành Bồ Tát đầy đủ cội công đức. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi, thấy đều chứng được Phổ Đẳng Tam Muội, an trụ trong Tam Muội này, đến lúc thành Phật thường thấy vô lượng bất khả tư nghị tất cả chư Phật. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát trong nước tôi tùy chí nguyện của mỗi người muốn được nghe pháp liền tự nhiên được nghe. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đến bậc bất thối chuyển thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Giả sử khi tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền được đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn và đệ tam pháp nhẫn, nơi các Phật pháp chẳng liền được bậc bất thối chuyển thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác. Tuyên 48 đại nguyện ấy xong, Tỳ kheo Pháp Tạng nói kệ tụng rằng: Tôi lập nguyện hơn đời, tất đến đạo vô thượng, nguyện này chẳng đầy đủ, thề chẳng thành chánh giác. Tôi ở vô lượng kiếp, chẳng làm đại thí chủ, cứu khắp kẻ nghèo khổ, thề chẳng thành chánh giác. Tôi đến lúc thành Phật, danh tiếng siêu mười phương, trọn có người chẳng nghe, thề chẳng thành chánh giác. Ly dục, chánh niệm sâu, tịnh huệ, tu phạm hành, chí cầu đạo vô thượng, làm thầy hàng trời người, thần lực phóng quang minh, chiếu khắp vô biên cõi, tiêu trừ tối phiền não, cứu thoát những ách nạn, khai mắt trí huệ kia, trừ tối mù lòa này, đóng bích các ác đạo, thông đạt cửa thiện đạo. Công đức thành đầy đủ, hoài sáng chói mười phương, sáng hơn mặt nhật nguyệt, thiên quang bị khuất lấp, vì chúng khai pháp tạng, rộng ban báo công đức, thường ở trong đại chúng thuyết pháp sư tử trống, cúng dường tất cả Phật đầy đủ những công đức. Nguyện huệ đều viên mãn, được làm bậc Thế Tôn, như Phật vô ngại trí, thông đạt chiếu tất cả. Nguyện công đức của tôi bằng tối thắng tôn này. Nguyện đây nếu quả toại, đại thiên nên cảm động, chư thiên thần trên không sẽ mưa hoa báo đẹp. Tỳ kheo Pháp Tạng nói kệ xong, khắp mặt đất liền chấn động sáu cách. Trời mưa hoa đẹp rải trên mình ngài. Âm nhạc tự nhiên trên hư không khen rằng: Quyết định chắc thành vô thượng chánh giác. Từ đó Tỳ kheo Pháp Tạng tu tập đầy đủ những đại nguyện ấy, chắc thiệt chẳng luống vượt khỏi thế gian. Này A Nan, Tỳ kheo Pháp Tạng ở chỗ Đức Phật Thế Tự Tại Dương và giữa đại chúng chư thiên ma phạm long thần bát bộ mà phát hoằng thệ ấy, sau khi lập thệ rồi, ngài chuyên chí trang nghiêm tịnh độ tốt đẹp rộng lớn thù thắng hơn cả, không suy không biến đổi. Trong thời gian bất khả tư nghị triệu tải kiếp lâu xa, ngài tích chứa vô lượng đức hạnh Bồ Tát, chẳng sanh dục giác, sân giác, hài giác, chẳng khởi dục tưởng, sân tưởng, hài tưởng, chẳng trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thành tựu nhẫn lực, chẳng kể những sự khổ, thiểu dục tri túc, không có tham sân si, chánh định thường vắng lặng, trí huệ vô ngại, không có tâm hư ngụy xiểm khúc, hòa nhan ái ngữ, hỏi thăm trước, dũng mãnh tinh tiến, chí nguyện không mỏi nhàm, chuyên cầu lấy pháp thanh bạch, đem ân huệ ban cho quần sanh được lợi ích, cung kính tam bảo, thờ phụng sư trưởng, dùng đại trang nghiêm đầy đủ những công hạnh, khiến các chúng sanh thành tựu công đức, an trụ nơi pháp không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô khởi, quán trắc pháp như quyển như quá, rời xa lời thô ác hại mình hại người. Mình người đồng hại, tu tập lời lành lợi mình lợi người. Mình người đồng lợi, bỏ nước thôi vua, dứt bỏ tài sắc. Tự làm sáu môn ba la mật, cũng dạy người cùng làm. Trong vô ương số kiếp, tích công chứa đức, tùy sanh ở chỗ nào theo ý muốn, có vô lượng kho báu tự nhiên phát hiện, giáo hóa an lập vô số chúng sanh an trụ nơi đạo vô thượng chánh giác. Hoặc làm trưởng giả cư sĩ họ quý dòng sang, hoặc làm quốc dương chuyển luân thánh dương, hoặc làm thiên dương ở sáu cõi trời dục giới, nhận đến làm phạm dương, thường đem tứ sự cúng dường cung kính tất cả chư Phật. Tỳ kheo Pháp Tạng có những công đức như vậy chẳng thể kể hết. Miệng ngài hơi thơm như hoa sen xanh, Lỗ long trên thân tiết hơi thơm chiên đàn. Hơi thơm này xông khắp vô lượng thế giới. Dung sắc ngài đoan chánh, đủ những tướng tốt. Tai ngài thường xuất sanh những châu báu vô tận, những là y phục, thức ăn uống, hoa báu đẹp, hương quý thơm, bảo cái tràn phan, những đồ trang nghiêm. Những sự như vậy hơn hẳn hàng thiên nhân, với tất cả pháp đều được tự tại. Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật và nhập diệt rồi, hay hiện nay vẫn còn, hay là ngài chưa thành Phật? Đức Phật phán: Này A Nan, Pháp Tạng Bồ Tát đã thành Phật, nay hiện ở tại Tây Phương cách đây 10 muôn ức cõi, hiệu là Vô Lượng Thọ. Thế giới của ngài tên là An Lạc. Ngài A Nan lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật ấy thành đạo đến nay đã được bao lâu? Đức Phật phán: Này A Nan, ngài thành Phật đến nay được 10 kiếp. Cõi nước của Đức Phật ấy tự nhiên thất bảo: vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, sa cừ, mã não, hiệp làm thành đất rộng lớn vô hạn. Bài báo ấy xen lẫn nhau, chói sáng, đẹp lạ, trang nghiêm, thanh tịnh hơn cả tinh túy châu báu của tất cả thế giới. Thất bảo ấy như thất bảo của cung trời thứ 6. Lại quốc độ ấy không có núi Tu Di, núi Kim Cương, núi Thiết Di. Tất cả các núi cũng không có biển lớn, biển nhỏ, sông ngòi, hang giếng. Do thần lực của Phật, ai muốn thấy thì được thấy. Quốc độ ấy cũng không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Không có 4 mùa xuân hạ thu đông, chẳng lạnh, chẳng nóng, thường ôn hòa, điều thích. Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu quốc độ ấy không có núi Tu Di, thì trời Tứ Thiên Vương và trời Đao Lợi ở nơi đâu? Đức Phật phán: Này A Nan, trời Dạ Ma thứ 3 lên đến trời Sắc Cứu Cánh đều nương ở đâu? Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, hành nghiệp và quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Đức Phật phán: Này A Nan, hành nghiệp và quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Thế giới của chư Phật chẳng thể nghĩ bàn. Sức lành công đức của chúng sanh ấy ở đất hành nghiệp nên được như vậy. Ngài A Nan thưa: Bạch Đức Thế Tôn, tôi vốn chẳng nghi pháp ấy, chỉ vì chúng sanh đời sau muốn trừ lòng nghi ngờ của họ nên tôi hỏi Đức Phật về nghĩa ấy. Đức Phật phán: Này A Nan, Đức Phật Vô Lượng Thọ, quay thần quang minh tối tôn đệ nhất, quang minh của chư Phật chẳng bằng. Quang minh của ngài quạt chiếu 100 thế giới, 1000 thế giới, nhẫn chiếu đến chiếu suốt hằng xa thế giới chư Phật ở phương đông, chính phương kia cũng vậy. Còn chư Phật khác hoặc có Phật quang chiếu 7 thước, hoặc chiếu 1 do tuần, 2, 3, 4, 5 do tuần, gấp bội như vậy cho đến hoặc có Phật quang chiếu 1 cõi nước Phật. Vì thế nên Đức Phật Vô Lượng Thọ hiệu là Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Diêm Vương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Quang Hỷ Quang Phật, Trí Huệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Năng Tư Quang Phật, Vô Sinh Quang Phật và Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Có chúng sanh nào gặp được quang minh ấy thì tiêu trừ tham sân si, thân ý nhu nhuyễn, hân hở vui mừng, tâm lành phát sanh. Nếu là kẻ ở tam đồ, chỗ rất khổ, thấy được quang minh ấy thì khổ sở thôi dứt không còn, sau khi mạng chung đều được thoát khỏi. Quang minh của Đức Phật Vô Lượng Thọ sáng rỡ chiếu đến quốc độ của chư Phật 10 phương, không cõi nước nào chẳng chiếu thấu. Chẳng riêng gì ta hôm nay khen quang minh của ngài, mà tất cả chư Phật, chúng Bồ Tát, Thanh Văn và Duyên Giác đều cũng ca ngợi như vậy. Nếu có chúng sanh nào nghe quay thần công đức của quang minh Phật Vô Lượng Thọ rồi, ngày đêm khen nói chí tâm chẳng ngớt, thì tùy ý họ muốn được sanh về quốc độ của Đức Phật ấy, được chúng Bồ Tát, Thanh Văn đồng khen ngợi công đức của họ. Đến lúc tối hậu, khi họ thành Phật, được khắp 10 phương chư Phật, Bồ Tát khen quang minh của họ cũng như vậy. Đức Phật phán tiếp: Ta nói quay thần quang minh dòi dòi kỳ diệu của Đức Phật Vô Lượng Thọ, cả ngày đêm suốt 1 kiếp cũng chưa hết được. Lại này A Nan, Đức Phật Vô Lượng Thọ thọ mạng dài lâu chẳng nói kể được. Ông biết không, giả sử vô lượng chúng sanh ở trong thế giới 10 phương đều được thân người và đều làm cho thành tựu bậc Thanh Văn, Duyên Giác, đồng hội họp thiền định, nhất tâm hết sức trí huệ của họ trải 5000 muôn kiếp, cùng suy tính số 5 kiếp thọ mạng dài lâu của Đức Phật ấy, cũng chẳng biết cùng tận được. Chúng Bồ Tát, Thanh Văn và hàng thiên nhân ở quốc độ an lạc ấy thọ mạng dài lâu cũng như vậy, chẳng phải tính đếm hay dùng thí dụ mà biết được. Chúng thanh văn và bồ tát ở cõi ấy số đông vô lượng, chẳng thể kể nói được. Chúng thánh ấy có trí huệ thông đạt, quay lực tự tại, có thể trong bàn tay cầm lấy tất cả thế giới. Này A Nan, pháp hội ban sơ của đức vô lượng thọ Phật, chúng thanh văn số đông chẳng nói kể được, chúng bồ tát cũng vậy. Như ông Đại Mục Kiền Liên, trăm ngàn muôn ức vô lượng vô số người trong thời gian vô số na do tha kiếp mãi đến diệt độ cùng nhau đồng tính kể, vẫn chẳng thể biết rõ số ấy nhiều ít. Ví như biển lớn sâu rộng vô lượng, giả sử có người chia một sợi lông ra làm trăm phần, lấy một phần lông ấy chấm lấy một giọt nước. Này A Nan, ý ông nghĩ sao? Giọt nước được chấm lấy ấy sánh với biển lớn kia thì thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, giọt nước được chấm lấy ấy đem sánh nhiều ít với dung lượng của biển lớn kia thì chẳng phải tính đếm ngôn từ hay thí dụ mà biết được. Này A Nan, như số người Đại Mục Kiền Liên trong trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp tính đếm chúng bồ tát và thanh văn ở pháp hội ban sơ kia, số được biết như giọt nước, còn số chẳng biết như nước biển lớn. Lại này A Nan, trong cõi nước an lạc, những cây bảy báo đầy khắp cả nước, những cây vàng, cây bạc, cây lưu ly, cây pha lê, cây san hô, cây mã não, cây sa cừ, và có những cây hai thứ báo, ba thứ báo dẫn đến bảy thứ báo hiệp chung làm thành, hoặc có cây vàng lá bông và trái bạc, hoặc có cây bạc lá bông và trái vàng, hoặc có cây lưu ly lá bông và trái pha lê, hoặc có cây thủy tinh lá bông và trái lưu ly, hoặc có cây san hô lá bông và trái mã não, hoặc có cây mã não lá bông và trái lưu ly, hoặc có cây sa cừ lá bông và trái bằng các báo khác, hoặc có cây báo gốc tử kim, thân bạch ngân, nhánh lưu ly, cành thủy tinh, lá san hô, bông mã não, trái sa cừ, hoặc có cây báo gốc bạch ngân, thân lưu ly, nhánh thủy tinh, cành san hô, lá mã não, bông sa cừ, trái tử kim, hoặc có cây báo gốc lưu ly, thân thủy tinh, nhánh san hô, cành mã não, lá sa cừ, bông tử kim, trái bạch ngân, hoặc có cây báo gốc thủy tinh, thân san hô, nhánh mã não, cành sa cừ, lá tử kim, bông bạch ngân, trái lưu ly, hoặc có cây báo gốc san hô, thân mã não, nhánh sa cừ, cành tử kim, lá bạch ngân, bông lưu ly, trái thủy tinh, hoặc có cây báo gốc mã não, thân sa cừ, nhánh tử kim, cành bạch ngân, lá lưu ly, bông thủy tinh, trái san hô, hoặc có cây báo gốc sa cừ, thân tử kim, nhánh bạch ngân, cành lưu ly, lá thủy tinh, bông san hô, trái mã não. Những cây báo ấy hàng hàng gặp nhau, thân thân trong nhau, nhánh nhánh chuẩn nhau, lá lá hướng nhau, bông bông thuận nhau, trái trái tương đương, màu sắc xinh đẹp chói sáng, chẳng thể nhìn thấy xiết hết được. Gió mát luôn thổi đến, phát ra năm âm thanh cung thương di diệu tự nhiên hòa nhau. Lại còn cái đạo tràng của đức vô lượng thọ Phật cao 400 vạn dặm. Gốc cây đạo tràng ấy chu vi 5.000 do tuần, nhánh lá rộp bốn phía 20 vạn dặm. Cây ấy cho tất cả những thứ báo tự nhiên hiệp thành, trang nghiêm với vua châu báo Nguyệt Quang Mani trì hải luân bảo. Quanh khắp trong các cành cây thông rủ những chuỗi ngọc trăm ngàn muôn màu biến dị nhiều cách, vô lượng quang minh chiếu sáng vô lượng, lưới báo trân diệu giăng che trên cây. Tất cả sự trang nghiêm theo đúng lúc mà hiện, gió nhẹ hơi động thổi qua các cây báo, diễn xuất vô lượng âm thanh nói pháp di diệu. Âm thanh ấy vang đến khắp quốc độ của chư Phật, ai tai nghe âm thanh ấy thì được thâm pháp nhẫn trụ bực bất thối chuyển đến thành Phật đạo, nhĩ căn trong suốt chẳng bị bệnh khổ. Ai mắt thấy, mũi biết, lưỡi hay, thân chạm, tâm rõ âm thanh quang minh ấy thì đều được thâm pháp nhẫn trụ bực bất thối chuyển đến thành Phật đạo, sáu căn trong suốt không có những bệnh khổ. Này A Nan, nếu hàng thiên dân ở nước an lạc thấy cây đạo tràng ấy thì được ba pháp nhẫn: một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Những sự ấy là đều do sức quay thần của đức vô lượng thọ Phật, cũng là do sức bổn nguyện, sức nguyện đầy đủ, sức nguyện sáng tỏ, sức nguyện kiên cố rốt ráo của đức vô lượng thọ Phật vậy. Này A Nan, đế vương trong đời có trăm ngàn âm nhạc, từ chuyển luân thánh dương nhận đến cõi trời thứ sáu đại từ tại thiên, âm nhạc tuần tự hơn nhau ngàn ức muôn lần. Muôn thứ âm nhạc trên trời đại tự tại chẳng bằng một thứ âm thanh nơi những cây bảy báo ở nước An Lạc của Đức Vô Lượng Thọ Phật. Âm thanh này còn hơn ngàn ức lần. Cõi nước An Lạc cũng có muôn thứ tự nhiên âm nhạc. Tiếng nhạc ấy không tiếng nào chẳng phải là tiếng Pháp, trong trẻo, rõ ràng, di diệu, hòa nhã, là đệ nhất trong những âm thanh ở các thế giới mười phương. Ở nước An Lạc, những giảng đường, tinh xá, cung điện, lầu đài đều toàn bảy báo trang nghiêm tự nhiên quá thành. Lại còn có chân châu, minh nguyệt châu, châu mani và các châu báo làm thành dây hoa văn che phía trên nhà. Bốn phía nhà có những ao tắm bằng bảy báo, hoạt động 10 do tuần, hoạt động 20, 30, dẫn đến hoạt động 100.000 do tuần. Ngang sâu rộng cạn đều riêng một thứ. Trong ao, nước bát công đức lặng đầy, trong thơm, mùi vị như cam lộ. Ao hoàng kim thì đái trải các bạch ngân. Ao bạch ngân thì đái trải các hoàng kim. Ao thủy tinh thì đái trải các lưu ly. Ao lưu ly thì đái trải các thủy tinh. Ao san hô thì đái trải các hổ phách. Ao hổ phách thì đái trải các san hô. Ao sa cừ thì đái trải các mã não. Ao mã não thì đái trải các sa cừ. Ao bạch ngọc thì đái trải các tử kim. Ao tử kim thì đái trải các bạch ngọc. Hoặc có ao hai báo, ba báo dẫn đến, hoặc có ao bảy báo chuyển đổi hiệp thành. Trên bờ những ao tắm ấy có cây chiên đàn, hoa lá rủ rợp mùi thơm khắp nơi. Những hoa sen xanh, những hoa sen vàng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng cõi trời. Màu nào ánh sáng màu ấy đẹp sáng che trên mặt nước. Chúng Bồ Tát thanh văn và trời người nước ấy lúc vào ao báo. Nếu ý muốn nước ngập bằng chân thì nước ngập bằng chân. Ý muốn nước ngập gối thì nước ngập gối. Ý muốn nước đến lưng thì nước đến lưng. Ý muốn nước đến cổ thì nước đến cổ. Ý muốn nước xối trên thân thì nước liền tự nhiên xối trên thân. Ý muốn nước trở lại như cũ thì nước trở lại như cũ. Điều hòa ấm mát tự nhiên theo đúng ý muốn của người tắm. Tắm xong, thân thể thơ thới, tinh thần cởi mở, phiền não tiêu trừ, trong sạch, sáng suốt, nhẹ nhàng như là không có thân. Các báo ở đáy ao chói suốt sau bao nhiêu cũng chiếu thấu lên trên. Sống gần lăng tăng, ăn tường lan, đi chậm rãi, không mau không chậm, tự nhiên vang lên vô lượng âm thanh di diệu. Tùy theo người đáng nên nghe thế nào thì đều được nghe. Hoặc nghe tiếng niệm Phật, hoặc nghe tiếng diệu pháp, hoặc nghe tiếng ca ngợi Bồ Tát thì kheo tăng, hoặc nghe tiếng tịch tình, hoặc nghe tiếng không vô ngã, hoặc nghe tiếng đại từ bi, hoặc nghe tiếng ba la mật, tiếng thập lực, tiếng vô quý, tiếng pháp bất cộng, tiếng thần thông, tiếng trí huệ, tiếng vô sở tác, tiếng bất sanh bất diệt, tiếng vô sanh nhẫn, cho đến tiếng cam lộ quán đảnh và những tiếng diệu pháp khác. Những âm thanh như vậy đến xứng theo ý người nghe, làm cho vui mừng vô lượng, thuận theo nghĩa ly dục thanh tịnh, chân thiệt tịch diệt, thuận theo tam bảo lực vô quý pháp bất cộng, thuận theo đạo sở hành của các bậc Bồ Tát thanh văn. Nước An Lạc ấy không có tên tam đồ khổ nạn, chỉ có âm thanh vui thích tự nhiên. Vì thế nên nước ấy được tên là An Lạc. Này A Nan, nơi quốc độ An Lạc của Đức Vô Lượng Thọ Phật, những người sanh về đó có đủ sắc thân thanh tịnh, các âm thanh di diệu, thần thông công đức như vậy. Cung điện của họ ở, những thứ y phục, uống ăn, hoa hương và đồ trang nghiêm đều là những vật ở cung trời đại tự tại thứ sáu. Người nước ấy muốn ăn, chén bát bảy báo tự nhiên hiện ra, vẫn là chén bát bằng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, minh nguyệt, chân châu đều theo đúng ý muốn mà hiện đến. Thức uống ăn trăm vị thơm ngon tự nhiên đầy trong chén bát ấy. Dầu có những thức uống ăn như vậy mà không có ai ăn, chỉ thấy sắc ngửi mùi, ý cho là ăn thì tự nhiên no đủ, thân tâm nhu nhuyến không hề tham luyến. Xong rồi tất cả biến mất, đến giờ lại hiện ra. Này A Nan, cõi nước của Đức Phật ấy thanh tịnh, an ổn, khoái lạc, di diệu, kế đạo vô di niết bàn. Trời người, thanh văn và Bồ Tát ở nước ấy trí huệ cao minh, thần thông tự tại, đều đồng một thân hình như nhau, không có tướng khác lạ, chỉ vì thuận theo các nước phương khác mà có tên là trời người. Dung mạo của người nước ấy đoan chánh hơn hẳn thế gian, nhan sắc di diệu, chẳng phải trời, chẳng phải người, bẩm đều thọ thân hình tự nhiên hư vô tột bực. Này A Nan, như ở thế gian này, người ăn mày nghèo cùng tật nguyền đứng cạnh đế vương, hình trạng dung mạo của họ có giống nhau không? Bạch Đức Thế Tôn, người ăn mày ấy đứng bên đế vương thì xấu xí trăm ngàn muôn ức lần, không gì ví dụ được. Tại sao vậy? Vì người ăn mày nghèo cùng rất ti tiện, áo chẳng che được thân, ăn chẳng no được bụng, đói lạnh khốn khổ, mất cả sanh lý. Đó là do đời trước họ chẳng trồng cội đức, giữ của chẳng bố thí, càng giàu càng bỏn sẻn, chỉ muốn được không, tham cầu không chán, chẳng tin làm lành, phạm nhiều sự ác chứa bằng núi. Sau khi chết, tài sản tiêu tán, cả đời khổ thân chứa nhóm, rồi vì của mà rầu lo. Với mình vô ích, luống làm sở hữu cho kẻ khác, không điều lành để nhờ, không phước đức để nương. Vì thế nên sau khi chết, đọa vào ác đạo, mãi mãi chịu khổ, hết tội được sanh ra làm người hạ tiện, ngu si xấu xí. Còn đế vương tôn quý trong loài người là do đời trước làm phước đức mà được, thương người bố thí, nhân ái giúp đỡ, chánh tính làm lành, không gây tội làm hại. Vì thế nên sau khi chết, do phước đức mà họ được sanh lên trời hưởng nhiều vui sướng. Nay họ sanh làm người ở ngôi vua chúa tôn quý, dung nghi đoan chánh, được mọi người kính trọng, mặc đẹp ăn ngon, tùy ý hưởng thọ, vì phước đức mà được như vậy. Này A Nan, ông nói rất phải. Đế vương ấy dầu tôn quý xinh đẹp, nhưng sánh với chuyển luân thánh vương thì lại xấu xí, không khác gì người ăn mày kia ở cạnh đế vương. Chuyển luân thánh vương nghi dung rất đẹp, đệ nhất ở nhân gian, đem sánh với Đao Lợi thiên vương thì lại kém hơn trăm ngàn vạn ức lần. Đem thân thiên đế sánh với thân đại lục thiên vương cũng lại thua cả vạn ức lần.